Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, hủy kiếp. Đây là, đế kiếp, ta thương Hàn Tông, có cường giả dẫn xuất đế kiếp, lại có cường giả muốn xuất hiện, mặc dù là độ bất quá, cũng có thể trở thành giả đế A-Hát. Hoàn toàn chính xác, mặc dù là giả đế, cũng cùng khai thiên cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn. Phàm là có thể đưa tới đế kiếp, mặc kệ có thể không thành công vượt qua, đều là có thể bảo tăng tu vi. Tông môn khẩu chỗ cái kia mây đen xuất hiện, làm cho Thương Hàn Tông chính giữa, không ít người đều ngẩng đầu lên. Mà theo nghị luận, toàn bộ Thương Hàn Tông đều tại lúc này đã biết, sở hữu tất cả đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn không trung. Ánh mắt lập lòe, tự Đông Thắng Tinh khôi phục về sau, đại đế liên tiếp, Quý Huyền Linh, Thanh Lâm, đáng tiếc, hôm nay Thanh Lâm đang tại cùng Thương Hàn Tông đối nghịch, mà ở tông môn khẩu chỗ, lão giả kia nguyên thần cổ đãng, khí tức phát ra, như là có thêm ngập trời chấn động, không ngừng theo hắn trên người mang tất cả đi ra, loại này chấn động tựu là đưa tới đế kiếp nguyên nhân chủ yếu nhất. Chấn động vượt cường, đế kiếp càng là ngưng tụ. Lão phu nguyên vốn không muốn tại lúc này độ kiếp, nhưng ngươi không nên ép lão phu. Lão giả kia nguyên thần nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thương Hàn Tông trung tâm, song mâu chính giữa lộ ra lửa giận ngập trời. Ta biết nói ngươi có thể đánh bại Quý Huyền Linh, có được so một kiếp thực đế còn mạnh hơn thực lực. Nhưng là, người có lẽ trong lòng chúc phúc, chúc phúc lão phu vượt qua kiếp nạn này. Bằng không mà nói, lão phu một khi trở thành giả đế, sẽ gặp dùng giả đế chi thân, thành tựu cái kia Trảm Linh đại trận trận linh. Đến lúc đó, dung hợp Thương Hàn Tông đệ tử tu vi, chắc chắn lập tức bảo tăng. Ít nhất cũng có được bốn kiếp chân đế thực lực. Một khi trở thành bốn kiếp chân đế, lão phu tất nhiên cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thoại âm rơi xuống, lão giả này cười ha ha, giống như điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo có chút biến thái. Oanh, hắn nguyên thần chính giữa bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ mãnh liệt chấn động. Cái này chấn động mang tất cả bát phương, ngay lập tức truyền khắp Thương Hàn Tông đại phiến địa vực. Giang Thần cảm nhận được, Vũ Hành cảm nhận được, Hoàng Thành bọn người cảm nhận được, cái kia trông coi tông môn đệ tử cũng là cảm nhận được. Răng rác, cái này chấn động xuất hiện về sau, toàn bộ thiên không lập tức âm u xuống dưới, ngập trời mây đen tịch cuốn tới. Càng có ngàn vạn lôi minh kinh thiên động địa vang lên, như là thế giới hủy diệt. Đây là đế kiếp, cùng Quý Huyền Linh lúc trước đế kiếp giống như đúc. Lão phu muốn độ kiếp rồi. Lão giả kia lần nữa nhìn về phía Thương Hàn Tông trung tâm, cười ha ha nói, Thanh Lâm, ngươi cái này tạp chủng phản bội đồ, lão phu giờ phút này muốn độ kiếp rồi, ngươi liền tại trong lòng chờ mong lão phu độ kiếp thành công a. Hắn chuyện đó nói không giả, bởi vì hắn trở thành thực đế cũng chỉ là một kiếp thực đế, sẽ không đối với Thanh Lâm tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là trở thành giả đế, vậy hắn liền muốn liều mạng, trả giá tánh mạng một cái giá lớn, trở thành Trảm Linh đại trận trận linh. Thực lực sẽ có ngắn ngủi trong thời gian bạo tăng, ít nhất cũng là bốn kiếp chân đế. Không chỉ là lão già, tại tất cả mọi người xem ra, bốn kiếp chân đế đều có thể nghiền áp Thanh Lâm. Nhưng trên thực tế, ai cũng không biết, trên thực tế cũng không phải là như thế. Chớ nói bốn kiếp chân đế là được ngũ kiếp thực đế, sáu kiếp chân đế cũng không làm gì được Thanh Lâm. Huống hồ, Thanh Lâm cũng không có ý định lại để cho lão gia hỏa này độ kiếp. Hắn muốn hủy kiếp, hủy diệt đế kiếp, việc này người bình thường căn bản là làm không được, càng không dám làm, bởi vì bất kể là không phải đế kiếp, chỉ cần có người tại độ kiếp, những người khác tiến vào độ kiếp phạm vi chính giữa, liền sẽ phải chịu thiên kiếp công kích. Hơn nữa, thiên kiếp còn có thể phán định là cho rằng có người đang giúp trợ độ kiếp người. Cho nên loại công kích này sẽ là bản tới thiên kiếp gấp 2. Cũng chính là bởi vậy, tại độ kiếp thời điểm, mặc dù là có ngập trời thù hận, cũng không có người dám đi qua quấy nhiễu. Nhưng là Thanh Lâm hôm nay, muốn làm cái này chưa từng có ai. Hậu Vô Lai giả sự tình. Oanh, Thanh Lâm hư ảo bàn tay lớn, nguyên vốn định chụp về phía lão giả nguyên thần. Nhưng lão giả kia nguyên thần giờ phút này chính là hư ảo. Mà lại bởi vì có thiên kiếp bảo hộ, mặc dù là đập ở bên trong, cũng giết không được. Thanh Lâm nghĩ lại tầm đó, cái này bàn tay lớn trực tiếp chuyển di mục tiêu, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm chính giữa, thẳng đến phía chân trời mà đi. Thanh Lâm, ngươi choáng váng không thành? Lão giả kia đồng tử co rụt lại, lớn tiếng hỏi, trong lòng của hắn sợ hãi, như bởi vì Thanh Lâm trêu chọc, đưa tới gấp 2 đế kiếp, hắn cũng muốn đi theo không may. Hắn đây là muốn làm gì? Công kích đế kiếp? Trời ơi, Thanh Lâm đại đế, chẳng lẽ là muốn hủy kiếp hay sao? Tuyệt không có khả năng này. Thanh Lâm đại đế nhất định là có ý khác. Đế kiếp vốn là cực kỳ cường hoành, không có chí tôn thực lực, ai có thể hủy kiếp? Sự thật vốn cũng là như thế. Bản thần kiếp, chỉ có tinh hoàng cảnh đã ngoài mới có thể hủy kiếp. Khai thiên kiếp, chỉ có đại đế cảnh hướng thượng mới có thể hủy kiếp. Đế kiếp, chỉ có chí tôn mới có thể hủy kiếp. Thanh Lâm đại đế, không có khả năng làm loại này ngu xuẩn sự tình. Cái kia không khỏi sẽ cho vị này độ kiếp lão tiền bối ra tăng gấp 2 đế kiếp. Cũng sẽ biết cho mình dẫn đi thiên kiếp. Sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử đều khiếp sợ. Bọn hắn xem không rõ. Thanh Lâm, đến cùng muốn làm gì? Cái này một cái chớp mắt. Bởi vì đế kiếp xuất hiện, mặc dù là cái kia triệu tập đệ tử Thanh Âm cũng dừng lại xuống. Tựa hồ Thanh Lâm cùng Thương Hàn Tông ở giữa ân oán, hoàn toàn có thể đợi cái này đế kiếp đi qua về sau sẽ giải quyết. Mau dừng tay, dừng tay. Lão giả kia giờ phút này cơ hồ đều muốn điên cuồng. Bởi vì hắn nhìn tận mắt Thanh Lâm cái kia huyễn hóa thủ trưởng đang tại tiến vào tầng mây chính giữa. Nếu thật hãm sâu đi vào, một khi tiếp xúc kiếp lôi, thiên đạo đem sẽ lập tức phán định có người quấy nhiễu. Do đó, rơi xuống gấp 2 uy lực kiếp lôi, nếu thật rơi xuống, cái kia chính mình tự đợi đến chết là được rồi. Thực đế cũng tốt, giả đế cũng thế, cùng mình cũng đã không quan hệ. Ngươi muốn độ kiếp? Âm thanh lạnh như băng truyền ra, lão giả kia con mắt huyết hồng, quát ầm lên, nói nhảm, lão phu nếu không độ kiếp, đứng ở đây làm gì? Ngươi cảm thấy, như trở thành giả đế, là được trở thành trận linh, đánh chết bổn đế sao? Cũng hoặc là nói, ngươi cảm thấy, ngươi có độ kiếp cơ hội sao? Thanh Lâm thân ảnh không thấy, có thể thanh âm. Nhưng lại tại lúc này quanh quẩn toàn bộ phía chân trời. Có ý tứ gì? Lão giả kia nhướng mày, lập tức hiểu ra, đồng tử co rút lại, nói, ngươi muốn hủy kiếp? Thanh Lâm không có trả lời, nhưng này cực lớn thủ trưởng, nhưng lại không ngừng chút nào, thẳng tắp đâm vào tầng mây chính giữa. Lão giả triệt để đã minh bạch Thanh Lâm đến cùng muốn làm gì. Hắn lửa giận trong lòng, quả thực là phiên giang đảo hải, hủy kiếp cũng không có chỗ tốt gì, lớn nhất tác dụng là được tại hủy diệt thiên kiếp về sau, lại để cho người độ kiếp, vĩnh viễn vô kiếp có thể độ, vĩnh viễn hạn chế tại cái đó tu vi, cũng tỉ như lão giả này, như Thanh Lâm thật sự đem đế kiếp cho hủy diệt, vậy thì tương đương với thiên kiếp không có hàng lâm. Lão giả này căn bản không có độ kiếp cơ hội không nói. Từ nay về sau, vô luận đi qua bao nhiêu vạn năm, vô luận lão giả này lại tu luyện như thế nào, hắn cũng không có lại độ kiếp cơ hội, cả đời đều chỉ có thể là khai thiên cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.